cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Trước bọn họ coi là Hạ Bình chết chắc, trong nháy mắt liền sẽ bị Tinh Vĩnh Minh bọn người giết chết. Hôi phi yên diệt, nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Hiện tại Hạ Bình không chỉ có không chết, ngược lại tam quyền lưỡng cước liền đem Tinh Vĩnh Minh bọn người đánh tan. Thể hiện ra vô địch tư thái, bế nghế thiên hạ, chấn nhiếp mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.